Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Hôm nay bản tao thánh muốn giết độ kiếp. Canh 2. A ha, tiểu tử, ngươi nói lời này bản tôn vì cái gì cứ như vậy không tin đâu. Tiện mèo đối đầy khắp núi đồi người ngoảnh mặt làm ngơ. Một mặt khinh bỉ ngữ khí nói ra, bản tôn đối đăng tràng có cái gì hiểu lầm? Chẳng lẽ ngươi có thể vừa đăng tràng liền đem bản tôn tao khí đè xuống? Tất cả mọi người hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Một cái to lớn vô cùng núi đá đằng sau, truyền đến Dương Chân nói nhỏ thanh âm, ta là nên dùng Tiêu Đại Hiệp đăng tràng background music, nhạc nền, đâu? Hay là nên dùng Đổ Thần vung bài background music, nhạc nền, background music, nhạc nền, là cái gì? Tiện mèo một mặt tò mò hỏi, nghe giống như ăn ngon lắm bộ dáng. Dương Chân giống như không nghe thấy tiện mèo nói một dạng, lắc đầu nói ra, không được a, Tiêu Đại Hiệp background music, nhạc nền, ra sân vẫn tương đối thích hợp trong chiến đấu ra sân. Đến mức Đổ Thần vung bài background music, nhạc nền, đó là đến tuyệt sát thời điểm mới có khí thế. Hai cái này đều không quá thích hợp nơi này. Để bản tao thánh ngẫm lại, bản tao thánh cũng không tin. Còn tìm không thấy một cái thích hợp background music, nhạc nền, trên Hoa Nhan Sơn. Tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem tảng đá lớn. Dương Chân bọn người ngay tại tảng đá về sau. Điểm này không thể nghi ngờ. Thế nhưng là tất cả mọi người mờ mịt là Dương Chân đang tìm cái gì background music, nhạc nền, thế mà chậm chạp không hiện thân. Hòa U Nguyệt cùng Đạo Si hai người liếc nhau, đồng thời hiện lên một tia lo lắng thần sắc, chậm rãi thu hồi trong tay thánh binh, lẳng lặng đứng tại chỗ. Một cái tuyệt sắc dung nhan vô song, một cái hai chân tú mỹ xinh đẹp lăng thế, hai nữ tử đều là thiên chi kiêu nữ, bây giờ đều đang lẳng lặng chờ lấy tảng đá đằng sau người kia xuất hiện. Nhạc Ngọc Phượng khuôn mặt tức giận xanh đỏ không chừng, nhìn chòng chọc vào Dương Chân vị trí, trên mặt hiện lên một tia trào phúng. Bạch Lão Quỷ cùng Tả Giang Lôi liếc nhau, cùng nhau cười lạnh một tiếng, tựa hồ trong lòng đốc định, Dương Chân này đơn giản không biết sống chết. Bây giờ nhiều như vậy độ kiếp kỳ cường giả đều là vì hắn mà đến. Loại tình huống này, hắn thế mà còn dám càn rỡ như vậy, đơn giản tự tìm đường chết. Cái gì đăng tràng phương thức, vô luận như thế nào đăng tràng, còn không phải muốn khuất phục tại độ kiếp kỳ cường giả dưới thực lực. Khẩn cầu tha thứ, Dương Chân tội ác tày trời, hơn ngàn đầu vong hồn ở dưới cửu tuyền theo dõi hắn. Há có thể để hắn ngông cuồng như thế xuống dưới. Tại hạ ngược lại là muốn nhìn dạng này thật đến tột cùng muốn như thế nào đăng tràng. Còn có cái kia tiện mèo, thật là đáng giận, nhất định phải cho nó một bài học mới được. Đầy khắp núi đồi tu sĩ, tầm mắt tất cả đều rơi vào tảng đá lớn bên trên, cùng nhau chờ lấy Dương Chân đăng tràng. Vô luận Dương Chân lấy như thế nào thái độ đăng tràng, bây giờ trên Hoa Nhan Sơn cũng đều là độ kiếp kỳ cường giả sân nhà. Loại tình huống này, Dương Chân tuy là có mọi loại thủ đoạn, còn có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì đến hay sao? Mọi người ở đây sắc mặt kinh nghi bất định thời khắc. Tảng đá phía sau giữa không trung bỗng nhiên oanh một tiếng vù vù, vô số đạo tài khí minh văn ngưng tụ giữa không trung, tạo thành từng cái cổ quái văn tự. Loại này văn tự ngăn nắp, mang theo một cỗ vô tận hạo nhiên. Thiên tượng bộc phát thời khắc, từng tiếng phảng phất giống như thiên đạo hồng sướng đồng dạng sóng âm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Oanh, Dương Chân chỗ tồn tại tảng đá đột nhiên chia năm xẻ bầy, nổ thật to đinh tai nhức óc, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Đầy trời bụi đất tung bay bên trong, một bóng người như ẩn như hiện, một thân một mình, sâu thẳm phảng phất giống như từ cửu u bò lên ác ma một dạng. Dương Chân khoác lên một bộ y phục, tay áo liệt liệt rung động, khí thế kinh khủng như trường hồng quán nhật, trên vai khiêng một thanh to lớn trường kiếm, giống như là cánh cửa một dạng, liền một bước như vậy bước ra, hướng về trên núi đi tới. Cùng lúc đó, giữa không trung ngưng tụ mà lên tài khí minh văn, tạo thành mấy cái phương phương chính chính chữ lớn bên trên. Bỗng nhiên lóe lên một cỗ một dạng khí tức, một loại giống như là từ trên 9 tầng trời truyền xuống thanh âm, vang vọng tại mọi người bên tai. Vô địch là cỡ nào tịch mịch, vô địch là cỡ nào trống rỗng. Dương Chân từng bước một hướng về trên núi đi tới, trong tay cự kiếm đại khuyết tản ra trận trận ô quang. Gió núi thổi tới Dương Chân trên thân, thổi quần áo cùng tóc bồng bềnh nhiều, bay phất phới, một mình tại đỉnh phong bên trong, gió lạnh không ngừng thổi qua, lại là một tiếng to công chính thanh âm vang lên, chỉnh một chút một tòa Hoa Nhan Sơn tất cả tu sĩ, cùng nhau mộng bức hóa đá, ngơ ngác nhìn từng bước một đi tới Dương Chân, ngẩng đầu, nhìn chung quanh một vòng. Đối với đám người nhếch miệng lộ ra một cái sán lạn cười to mặt. Ầm một tiếng đem đại khuyết kiếm bỗng nhiên trên mặt đất. Ta tịch mịch, ai có thể minh bạch ta? Thanh âm dần dần biến mất, gió lạnh chậm rãi tiêu tán. Dương Chân một người một cái đại khuyết kiếm, cứ như vậy xuất hiện ở bên người mọi người. Cà lơ phất phơ, nhìn qua dị thường nhẹ nhàng thoải mái, lại đột ngột cho người ta một loại cô tịch hoang đường cảm giác. Thật giống như hắn thật vô địch tại thế, trở nên tịch mịch bắt đầu. Mẹ nó, hỗn đản này là có độc a. Loại này đăng tràng phương thức, lấy chỉ có Dương Tiện Nhân tên hỗn đản này có thể nghĩ ra. Một đám nam tử cười lạnh liên tục, thần sắc khinh bỉ nhìn xem Dương Chân, quay đầu muốn có được cảm giác giống nhau. Lại bỗng nhiên trì trệ, giống như là ăn một con cóc một dạng khó chịu. Chung quanh vô số nữ tử tất cả đều si ngốc nhìn xem Dương Chân. Vô luận là có đạo lữ không có đạo lữ, thậm chí liền liền những cái kia người đẹp hết thời, đều hai mắt sáng lên nhìn xem Dương Chân, một bộ hận không thể lập tức nhào lên bộ dáng. Thảo, vô số nam tử đều cúi đầu xuống, một mặt mờ mịt nhìn xem dưới chân xanh tươi tốt cỏ non. Có chút hoài nghi nhân sinh. Hiện tại nữ tử đến cùng là nghĩ như thế nào? Vãi cả đào, tiện mèo cái kia tiện hề hề thanh âm xảy ra bất ngờ. Phấn khởi vây quanh Dương Chân linh lợi vòng truyền, ngẩng đầu một mặt bội phục nhìn xem Dương Chân, vội vàng lại hưng phấn nói. 666 A tiểu tử 666. Loại này đăng tràng phương thức đơn giản vang dội cổ kim, bản tôn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua A. Nhanh dạy ta, nhanh dạy ta. Lần sau bản tôn cũng muốn như vậy đăng tràng. Đơn giản 6 lật rồi. Dương Chân lườm tiện mèo một chút, trong hai tròng mắt tất cả đều là cô độc tịch liêu thần sắc. Lập tức sững sờ, nháy nháy mắt nói ra, móa nó, nhập đùa giỡn quá sâu. Làm can, Nhạc Ngọc Phượng hừ lạnh một tiếng, đưa tay run rẩy chỉ vào Dương Chân nói ra, hoang đường, đơn giản hoang đường, bây giờ rất nhiều độ kiếp kỳ tiền bối ở đây, há lại cho ngươi một tên tiểu bối cuồng vọng như vậy. Dương Chân, ngươi sợ là không chi kỷ trải qua đại họa lâm đầu đi. Dương Chân kinh ngạc nhìn xem Nhạc Ngọc Phượng, quay đầu hướng Hoa U Nguyệt hỏi, cái này lão yêu bà ai vậy? Hoa U Nguyệt im ắng cười khẽ, không nháy một cái nhìn xem Dương Chân, lắc đầu nói ra, không biết, tựa như là một cái tên là Nhạc Ngọc Phượng tiền bối. Nha, Dương Chân thanh âm kéo rất dài, lắc đầu nói ra, không biết. Là Ngọc Phượng ngược lại là nhận biết một cái. Hai người quan hệ thế nào? Cái gì La Ngọc Phượng? Lão thân không biết cái gì La Ngọc Phượng. Dương Chân tiểu nhi, lão thân niệm tình ngươi là cái thiên phú không tồi tiểu bối. Tu luyện không dễ, đem ngươi biết sự tình toàn nói hết ra, đem thứ ở trên thân đều lấy xuống, lão thân có thể thay ngươi hướng chư vị tiền bối cầu xin tha. Nói không chừng có thể tha cho ngươi khỏi chết. Dương Chân ai ôi một tiếng, kinh ngạc nhìn xem Nhạc Ngọc Phượng nói ra. Như thế nói đến, các ngươi lần này tới tìm bản Tao Thánh, cũng không có mang theo quyết tâm phải giết. Nhạc Ngọc Phượng nhíu nhíu mày, lạnh giọng nói ra, tự nhiên không có quyết tâm phải giết. Ngươi vì sao có câu hỏi này? Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, cái kia tức là nói, các ngươi lần này tới, ta chỉ cần là đem trong lòng biết nói cho các ngươi biết. Đồng thời hai tay dâng lên đăng thiên lệnh rất nhiều thiên địa chí bảo, liền có thể bình yên vô sự rời đi nơi đây. Nhạc Ngọc Phượng kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, cau mày cùng Bạch Lão Quỷ cùng với Tả Giang Lôi liếc nhau. Gật đầu nói, lão thân có thể đáp ứng ngươi. Cứ như vậy, tự nhiên là kết cục tốt nhất. Mọi người tại đây ai không phải lòng dạ biết rõ. Dương Chân đánh vỡ thiên địa gông xiềng tội ác tày trời nói như vậy, đơn giản chính là vô nghĩa. Ai cũng không nguyện ý gánh vác một cái không ổn định nhân tố. Tại Hoa Nhan Sơn thật đem Dương Chân giết chết. Mẹ nó, Dương Chân bỗng nhiên trừng hai mắt, nhìn một vòng nói ra, cái gì tiền bối hậu bối, náo loạn nửa ngày, các ngươi không phải muốn cùng ta đánh, mà là muốn cướp đồ vật của ta, muốn các ngươi liền trực tiếp nói a, bản Tao Thánh cũng không phải không cho các ngươi, làm gì khiến cho Hưng sư động chúng như vậy, để bản Tao Thánh hưng phấn lâu như vậy đâu. Tới tới tới, đăng thiên lệnh liền tại ta chỗ này, muốn đăng thiên lệnh, hỏi một chút bản Tao Thánh trong tay đại bảo kiếm là được rồi. Một đám người đưa mắt nhìn nhau nhìn xem Dương Chân, Nhạc Ngọc Phượng đều đã như vậy cho hắn lối thoát, hắn thế mà còn muốn đánh. Dương Chân, ngươi đang tìm cái chết, tìm ngươi tê liệt, hỗn trướng, lăn lộn ngươi tê liệt. Oanh, Dương Chân oanh một tiếng bộc phát ra, đối với La Ngọc Phượng phóng đi, một đám ra vẻ đạo mạo ngớ ngẩn, huy động nhân lực tìm đến bản Tao Thánh. Bản Tao Thánh không cần mặt mũi sao? Chuyện này truyền đi, bản Tao Thánh sau này còn thế nào tại Ô Thoát Bang lăn lộn? Còn muốn lấy khó xử bản Tao Thánh tiểu cô lương, tu vi cao tốt không nổi a. Hôm nay bản Tao Thánh muốn giết độ kiếp. Ngoạc kép, siêu hấu tháng 1, đan điền của ta là địa cầu, NVC tâm cơ thâm trầm. Biết ẩn nhẫn đợi chờ thời cơ. Tính toán đâu lại vào đấy, tâm ngoan thủ lạt chỉ phân biệt kẻ địch không phân biệt nam nữ. Vì hồng nhan một kiếm chém dụng một tòa thần miếu truyền thừa vạn năm. Chuyện hay, bá đạo, hãy kiên nhẫn đọc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.